Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, phong ấn mở ra, Dịch Vân cùng thần tâm thần vương nói chuyện, thái hạ những người khác cũng nghe vào trong tai, thủ tịch khách khanh trưởng lão, địa vị chỉ đứng sau hai đại thái thượng trưởng lão, mặc dù là thái hạ cổ khoáng tông chủ kiến Dịch Vân, đều phải rất cung kính, cho tới Chu đại quản sự. Địa vị cùng Dịch Vân trong đó càng là chênh lệch cấp 4 cấp 5. Tử Mị cũng không cần nói. Nếu Dịch tiểu huynh đệ đáp ứng rồi. Cái kia từ giờ trở đi. Dịch tiểu huynh đệ chính là ta thái hạ thủ tịch khách khanh. Trừ phi Dịch tiểu huynh đệ tự nguyện rời đi, thần tâm thần vương đang nói. Đúng lúc này, bên ngoài mấy trăm dặm đột nhiên bạo phát chói mắt tia chớp. Chặt chẽ đón lấy. Bầu trời phảng phất bị cái gì xé rách, một thanh to lớn màu đen chiến phủ từ bầu trời rơi rụng. Cái kia chiến phủ bên trên, thiêu đốt màu đỏ huyết quang, ép người sát khí, dù cho cách xa như vậy cũng có thể khuấy động mọi người khí huyết. Đây là, thần tộc vũ khí, thần tâm thần vương hít sâu một hơi, huyết phủ thần tướng ra tay rồi, huyết phủ thần tướng. Chính là vạn ma cốc chi chủ. Lần này mê thần cốc bên trong duy nhất một cái thần tộc cường giả. Lần này tới hiên viên khâu đông đảo thế lực, lấy vạn ma cốc mạnh nhất, ở đây bất luận cái nào thần vương, đều không phải là huyết phủ thần tướng đối thủ, mà theo huyết phủ thần tướng ra tay. Chu vi thiên lý bên trong, có thần quang lấp lóe, có thần vương, hướng về giao thủ nơi đuổi tới. Chúng ta cũng đi qua, thần tâm thần vương nhìn Dịch Vân một chút. Nơi đó chính là nơi phong ấn, hiên viên khâu đông đảo thực lực từ được hỗn nguyên trung mảnh vỡ. Sau, tựu ở thăm dò nhiều năm, đã khóa chặt nơi phong ấn đại khái vị trí, mà thông qua lần này hiên viên khâu linh triều, này nơi phong ấn, đã hiện ra, được Dịch Vân gật đầu, có thần tâm thần vương ở, hắn ngược lại là có thể quang minh chánh đại quá khứ. Nếu không thì... Hắn chỉ có thể lén lén lút lút quá khứ. Cái kia, ta vừa nãy hợp tác thời điểm đã quên nói rồi. Dịch Vân đột nhiên nói ra. Hả, thần tâm thần vương chân mày cau lại. Ta ở mê thần cốc quá trên đường tới. Đắc tội rồi một vài người, thần tâm thần vương nở nụ cười một tiếng. Đây là sợ chính mình không chịu được nữa chàng tử sao? Chúng ta tập võ, vốn là một cái cạnh tranh chữ. Cạnh tranh tài nguyên, tranh công pháp, cạnh tranh ra một cái võ đạo đến. Cạnh tranh dĩ nhiên là sẽ đắc tội với người. Này không coi vào đâu. Ngươi hiện tại trên danh nghĩa, cũng là ta thái hạ khách khanh trưởng lão rồi. Có ta ở đây chống đỡ. Ngươi không cần sợ bất kỳ thế lực nào. Ta cũng là có một ít ép đáy hòm thủ đoạn, thần tâm thần vương nói tới chỗ này. Trong mắt hàn quang lóe lên, rất nhiều thần vương. Đều có lá bài tẩy của mình, bất quá dùng ra lá bài tẩy, chính là liều mạng, người đồng ý liều mạng, người khác không hẳn đồng ý, vì lẽ đó thần vương chính là kinh sợ, dù cho là huyết phủ thần tướng, cũng không dám thật sự đem một cái thần vương ép, thần tâm tiền bối vừa nói như vậy, vãn bối an tâm ni ta đang trên đường tới, tìm được một chỗ mê chi dược viên, đi vào hái thuốc thời điểm. Đắc tội rồi hồn tộc người, lúc đó bọn họ thần vương cũng ở tại chỗ, thần tâm thần vương sửng sốt một cái, mộng quang thần vương, đại khái đi, cái kia vậy, cũng còn tốt, thần tâm thần vương hơi buồn bực, nguyên bản bọn họ tự đem quỷ minh tử đắc tội chết rồi. Một cái quỷ minh tử còn nói được, lại thêm một giấc mơ ánh sáng thần vương, hắn sợ có chút gạt không ngừng, chuyện này đúng là không trọng yếu. Chủ yếu là sau đó ta lại gặp Hồng Hoang thị thiếu mang gia tộc. Lại nổi lên xung đột, liền ta giết mấy người bọn hắn. Trong đó có một gọi thiếu mang hiên, cũng bị ta giết. Ta nghe nói yêu tộc lần này tới Kim Xí Thiên Bằng. Cũng là Hồng Hoang thị, Dịch Vân nói tới chỗ này. Phát hiện thần tâm thần vương sắc mặt mặt đã đen. Thiếu mang hiên, bị ngươi giết, ngươi cái này gọi là đắc tội rồi một vài người đã quên nói. Người biết thiếu mang hiên ở Hồng Hoang thị là địa vị gì sao? Thần tâm thần vương hết chỗ nói rồi. hắn đột nhiên cảm thấy tự mình có phải hay không đã làm gì việc ngốc. Đem Dịch Vân Lam tiến vào Thái Hạ Cổ khoáng đến nên thủ tịch Khách Khanh thật sự đối với Thái Hạ Cổ khoáng mới có lợi sao? Sẽ không rước họa vào thân đi. Lúc này, ở vòng ngoài Chu đại quản sự đám người, tự nhiên cũng nghe được Dịch Vân cùng thần tâm thần vương đối thoại. Chu đại quản sự há miệng, một câu nói đều không nói được. Này Thiếu Mang Hiên, có thể trở thành Thiếu Mang gia tộc gia chủ đời kế tiếp. Là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Trước mấy người bọn hắn còn đang suy đoán, nói Thiếu Mang Hiên còn có thể miễn cưỡng cùng Dịch Vân so một lần. Hiện tại lại đảo ngược, người đều bị Dịch Vân giết. Hồng Hoang thị tuy rằng phân mấy cái dòng họ lớn, nhưng nên bọn họ nhất trí đối ngoại thời điểm, không nói bền chắc như thép, nhưng cũng lẫn nhau nâng đỡ. Chuyện này Kim Sí Thiên Bằng có thể nào giảng hòa. Lúc này, Dịch Vân cũng không nói chuyện, hắn tự nhận đột phá thần vương là chuyện sớm hay muộn. Hắn không thiếu thêm gấm thêm hoa, chỉ thiếu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như Thái Hạ Cổ khoáng chỉ muốn dựa vào đầu tư hắn, tương lai được chỗ tốt, cái kia loại thế lực này cũng không cái gì tốt hợp tác. Nếu có thể mạo một ít nguy hiểm, hắn ngược lại là có thể trong tương lai, giúp Thái Hạ Cổ khoáng một tay. Thần tâm thần vương do dự trong chốc lát, vẫn là nói, ta nhân tộc ra một cái thiên kiêu. Không dễ dàng, nếu chỉ là Kim Sí Thiên Bằng nghĩ động tới ngươi, ta còn có thể giúp ngươi đỉnh đỉnh đầu. Nhưng nếu là mấy cái thần vương đều phải giết ngươi, cái kia ta rơi vào đi cũng có thể gặp nguy hiểm. Nhiều nhất giúp ngươi chạy trốn, vậy cảm ơn thần tâm tiền bối, Dịch Vân ôm quyền. Có thần tâm thần vương câu nói này, vậy là đủ rồi, chính hắn cũng có mấy phần năng lực tự vệ, hắn cần chỉ là dựa thế kinh sợ. Đi thôi, thần tâm thần vương bay lên không mà đi, Dịch Vân cũng theo sát phía sau, Chu đại quản gia đám người cũng đều theo. Lần này nơi phong ấn xuất hiện đột nhiên, Thái Hạ Cổ khoáng chuẩn bị vội vàng, ngoại trừ thần tâm thần vương ở ngoài, trung tầng sức mạnh thực tại không ra sao, trăm dặm cự ly rất nhanh vượt qua, nên Dịch Vân sau khi hạ xuống, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn thấy mê thần cốc chu vi 10 dặm đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà ở ngay chính giữa, đại địa sụp đổ thành một cái to lớn hố tròn, một đầu hình dáng giống con cọp, sau lưng lông bờm dường như thiêu đốt hỏa diễm một loại cổ yêu. Đang nằm ở hố tròn trung tâm, thoi thóp, trên người nó có vài đạo to lớn vết thương, chuôi này to lớn màu đen búa, còn chém ở đây con cự thú trên sống lưng. Không có rút ra, thượng cổ đại yêu, Dịch Vân cũng từng được cổ yêu máu. Hắn rõ ràng, này đầu bị thương nặng cự thú, chính là cường đại cổ yêu. Quy khư bên trong cũng có tương tự cự thú, được gọi là bệ ngạn, nhưng cũng chỉ tồn tại trong thượng cổ thời đại. Nhưng là như vậy một con cự thú, bây giờ lại bị huyết phủ thần tướng chém giết. Không chỉ như thế, huyết phủ thần tướng lúc này đôi tay đè chặt này con cự thú. Nằm úp sấp ở nó gáy ẩm huyết, huyết phủ chiến tướng nguyên bản thân hình cao lớn, so với này đầu cổ yêu cũng không coi vào đâu, chỉ là hắn nhưng ép được đối phương căn bản không lên nổi. Lúc này, huyết phủ thần tướng màu đồng xanh thân thể, đã bị thú huyết nhuộm đỏ, mọi người đến nơi hắn cũng căn bản không có phản ứng. Hắn tự mình uống bệ ngạn máu, ấm áp huyết, chảy qua cổ họng của hắn. Trong đó huyết tinh chi khí để hắn say xưa, bệ ngạn mãi đến tận hiện tại cũng chưa chết đi, thân thể như cũ đang co quắp, cổ yêu sức sống, xác thực mạnh mẽ, mãi đến tận máu tươi uống cạn, huyết phủ thần tướng lại tự mình dùng răng nanh lôi kéo bệ ngạn thịt. Máu me đầm đìa khối thịt, mỗi một khối đều có nặng mấy trăm cân, bị hắn tùy ý nhai hai hạ liền trực tiếp nuốt hạ. Ăn tươi nuốt sống. Huyết phủ thần tướng rất mau ăn được bệ ngạn lộ ra màu vàng xương cốt. Huyết phủ thần tướng sức mạnh lớn vô cùng, tùy ý lôi kéo bệ ngạn thi thể, liền xương cốt đều bỏ vào trong miệng nhai nát. Tình cảnh này nhìn ra rất nhiều người sắc mặt không tốt lắm. Thần tộc thần tướng, thực sự là hung tàn. Này cổ yêu, hẳn là bị phong ấn hấp dẫn tới. phong ấn hiện rõ, thiên địa nguyên khí hội tụ, này đầu cổ yêu đến nuốt ăn sức mạnh đất trời, nghĩ được một vài chỗ tốt, bị huyết phủ thần tướng giết, thần tâm thần vương trầm giọng nói ra. Huyết phủ thần tướng, thực lực quá mạnh mẽ, thần tộc, thực sự là thiên địa con cưng, nói như vậy, phong ấn lập tức hiện ra, Dịch Vân nheo mắt lại. Quả nhiên cảm nhận được cách đó không xa truyền đến mênh mông sức mạnh đất trời. Này mê thần cốc linh triều sức mạnh, đều bị mảnh này địa vực rút lấy. Không gian độc lập, Dịch Vân cảm nhận được, năm đó đạo thủy thiên đế, đem khối này thiên đạo mảnh vỡ phong khắc ở không gian độc lập bên trong. Hết chương.